Quan Tiên, chương 381, chương 381, vu tội cho ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa khoảng 11 giờ, Trần Thái Trung và Mông Hiểu Diễm đi tới đồn công an khu kinh tế mới. Hai người tới đúng lúc Lý Nãi Nhược đang bị hai người vây đánh. Đó cũng chính là việc của anh em họ Đào. Hai người này, một người là vợ của Đào Lập Quốc, còn một người là tránh văn phòng công ty xây dựng trên thành phố. Đội thi công của anh em họ Đào là trực thuộc cấp dưới cục xây dựng thành phố. Chủ nhiệm này đã ra mặt ắt có nội tình bên trong rồi. Nhưng chủ nhiệm là hiểu rõ sự lợi hại của cảnh sát. Nói chuyện rất hòa nhã. Nhưng vợ của Đào Lập Quốc là người nông thôn. Lại quan tâm đến chồng và bác của mình nên nói chuyện rất ồn ào. Bà ta cũng không biết từ đâu học được ít kiến thức pháp luật. Kỳ thật, rất nhiều người nước đến chân rồi mới nhảy. Tóm lại, bà ta khóc lóc om sòm cũng có cái lý. 48 giờ đã qua rồi. Tại sao chúng tôi phải tốn tiền mới bảo lãnh được người? Hai người họ rốt cuộc phạm tội gì? Các ông lại giam lâu như vậy? Đây vẫn là thiên hạ của Đảng Cộng sản ư, các ông không thể thổ phỉ như vậy chứ. Nói cho anh biết, chúng tôi muốn tố cáo, phải xin quốc gia bồi thường. Ha, chị cũng biết quốc gia bồi thường. Đồn trưởng Lý liền vui vẻ, ngoài cười nhưng trong lòng không cười trả lời một câu. Tùy chị cáo đó, không ngại nói cho anh chị biết. Ở khu kinh tế mới này, tôi chính là pháp luật. Cũng chính là trời, củ chuối thật, lão Lý ông quá kiêu ngạo đi. Vừa mới vào cửa, Trần Thái Trung đã nghe thấy câu nói này. Nhưng hắn cũng biết, đồn trưởng Lý vốn là một người thô thiển. Người ta đang vì mình mà làm việc. Hắn sao có thể so đo. Trên thực tế, hắn càng để ý đến lời của bà vợ kia. Quan sát từ đầu đến chân bà ta, trang điểm cũng khá đẹp. Chẳng qua là vẫn có thể nhận ra, không phải người phụ nữ thành phố. Đây là, bồ nhí sau này khi Đào Lập bảo kiếm được tiền ư, cô ít ở chỗ này nói gì mà có hay không có. Trần Thái Trung trừng mắt nhìn bà ta một cái. Thái độ này là, khá là ác liệt, tòa án là nhà cô mở ra, tiền lương của mấy dân công này. Các người nợ vài ngày cũng chẳng sao, giờ giam hai người họ vài giờ. Cô lại đòi quốc gia bồi thường hả? Xem khả năng của cô đó. Người phụ nữ nghe vậy liền ngây ngẩn cả người. Đến lúc này, cô mới mơ hồ đoán được vì sao chồng và bác cả vào đây. Nhưng, cô từ nông thôn đi ra, thực sự không có kiến thức gì. Người khác dạy cũng nói xong rồi. Bây giờ hình như, cũng chỉ có chăm chú lắng nghe. Trần Thái Trung cũng chẳng muốn xem phản ứng của cô ta thế nào. Hướng đồn trưởng Lý gật đầu. Ha, lão Lý, chúc mừng lên chức nhé. Tôi và Hiểu Diễm đến đây rồi. Trưa nay có thể đến lượt ông hao tốn đấy. Ha, đấy cũng chẳng phải nên thế sao. Lý Nãi Nhược cười đến không ngậm nổi miệng. Nhưng lão cổ người này, không để lại cho tôi vài phần tiền. Ôi! Coi như tôi xui xẻo. À, sao không thấy cô Nhậm nhỉ? Thì ra, tối hôm kia đồn trưởng Lý đã vào tuyến dưới của Nhậm Kiều. Đã bỏ ra 10.000 tiền mặt. Kết quả lúc bổ nhiệm hôm sau đã được lên chức đồn trưởng. Cục trưởng Vương còn vô tình cố ý chỉ cho anh ta một chút. Tiểu Lý, mặt cậu cũng lớn đấy. Nhưng cậu cũng phải cố gắng làm việc. Hãy xứng đáng với người đã đề cử là được. Điều này thật ngoài dự liệu của Lý Nãi Nhược. Bởi vì lúc đó mọi người đều đang nói. Hình như Phó Cục trưởng Cao Thiên Hữu sẽ kiêm đồn trưởng của đồn cảnh sát khu kinh tế mới. Trong một đêm lại có sự thay đổi lớn như vậy. Anh ta chỉ có thể đem công lao tính 10.000 sản phẩm an nhàn. Anh ta cũng không biết. Lúc ấy Cục trưởng Vương vì đang không làm chủ được chuyện hợp lực. Không thể không ra tay chèn ép, rất sợ chọc giận Trần Thái Trung, cùng chính ủy Tôn Bồi Nghi đỏ mặt tía tai kêu suốt. Mới vì anh ta tranh thủ được vị trí này, Đối với Cao Thiên Hữu mà nói, đây là nhất thời thay đổi bổ nhiệm. Trong một đêm mà có một sự thay đổi lớn, dù hơi tàn nhẫn một chút, nhưng trong quan trường không được coi là hiếm có. Dù sao, chức vụ chủ yếu của anh ta cũng chẳng chịu ảnh hưởng gì. Cũng không có gì đáng oán giận. Vương Hoành Vĩ thể hiện thiện ý là đang ám chỉ Trần Thái Trung. Nhưng đồn trưởng Lý cho rằng là tác dụng của 10.000 sản phẩm kia. Đương nhiên anh ta phải ghi nhớ cái tốt của Nhậm Kiều. Lúc này hỏi một tiếng cũng là lẽ thường tình của con người. Cô Nhậm à, buổi sáng ở trường mở buổi tiệc liên hoan đấy. Trần Thái Trung thuận miệng giải thích một câu. Cô Mông thì chiều. Ha ha, hay đây, thời gian hai trường này mở liên hoan khác nhau. Ba người nói cười cười. Trực tiếp để hai vị kia sang một bên. Một lúc lâu sau, vị chủ nhiệm kia mặc kệ. Tôi nói đồn trưởng Lý nghe này. 48 giờ qua rồi. Nên thả người ra rồi chứ. Thả hay không thả anh định đoạt được à? Trần Thái Trung trừng mắt liếc anh ta một cái. Rồi nghiêm mặt nói. Lão Lý nghe tôi nói. Đào Lập Quốc và Đào Lập Bảo hình như với án Tử Thường Tam. Có liên lụy đấy. Đúng vậy. Tôi đang xin tạm giam hình sự đấy. Lý nãi nhược chơi pháp luật. Cũng không phải ngày một ngày hai. Cười cười gật đầu. Có lẽ lão cổ hôm qua uống quá nhiều rồi. Giúp tôi chuyển lời. Chờ anh ta đồng ý tạm giam rồi. Thì đem hai người kia đưa vào trại tạm giam. Tuy rằng Phó Vũ vẫn chưa bàn giao. Nhưng bổ nhiệm của Cổ Hân đã đưa xuống. Xin tạm giam hình sự. Đồn công an không làm chủ được. Quyền hạn phê duyệt nằm ở phân cục. Nhưng Cổ Hận thượng vị đã là điều tất nhiên rồi. Chứng nhận tạm giam cũng chỉ là việc của mấy giờ. Nói thì nói như vậy. Nhưng đồn trưởng Lý nghĩ có một số việc vẫn phải giải thích một chút. Thái Trung, báo nguyên nhân tạm giam. Là vì hai người kia mấy lần làm hàng giả. Xi măng xây nhà thì không đủ tiêu chuẩn. Có khả nghi lừa gạt. Thì ra, hai người họ còn là thành viên của tập đoàn thế lực đen ác Thường Tam. Vậy, đó có thể là tình tiết mới. Tôi phải gọi điện thoại ngay. Vừa nói anh ta vừa với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Miệng còn thở dài. Ôi, xem đồn trưởng tôi này. Vẫn phải dùng điện thoại bàn quay số. 20 năm trước nhỉ. Kinh phí đúng là hơi căng nhỉ. Anh nói không phải là vô nghĩa sao. Trong lòng Trần Thái Trung quả thực muốn cười. Điện thoại trên bàn không được. Điện thoại trong túi anh những 4.000 đấy. Anh cũng đang hò hét với người ngoài. Giả vờ với tôi gì nữa chứ. Này này, đồn trưởng Lý. Anh nói vậy là quá rồi thì phải. Vị chủ nhiệm của cục xây dựng cũng mặc kệ. Hai người nói chuyện rõ ràng lộ ra một tin. Khu kinh tế mới bắt anh em Đào Thị vốn không có lý do gì. Tóm lại, người ta chính là muốn dạy cho anh bài học. Tin này lộ ra như vậy không kiêng nể gì. Nhất thời làm chủ nhiệm không nhịn được nữa rồi. Vấn đề chất lượng thi công. Không đến lượt các anh quản nhé. Hơn nữa, anh cũng không thể chụp mũ người ta lung tung phải không? Tôi muốn nhúng tay đấy. Dù sao bây giờ có tình tiết mới rồi. Lý nãi nhược lười biếng dựa vào ghế. Cũng không vội gọi điện. Nếu không chịu thua, anh có thể đi tố cáo tôi. Chủ nhiệm tức giận đến cả người run rẩy. Anh ta vẫn kiềm chế chính mình. Không muốn xảy ra xung đột với cảnh sát. Nhưng đồn trưởng Lý kiêu ngạo quá khiến anh ta không nhịn được nữa. Nói không được, anh ta liền rút điện thoại ra. Được được, đây là lời anh nói. Là anh ép tôi làm đấy. Gọi điện thoại thì được. Nhưng cẩn thận tự kéo mình vào hố đấy. Trần Thái Trung thản nhiên nhìn anh ta một cái. Lại là một tên không biết sống chết. Anh ta nhận được bao nhiêu ưu đãi của anh em nhà họ Đào rồi nhỉ? Tuy nhiên, hắn cũng chẳng mấy hứng thú với người này. Cũng chỉ là một trưởng phòng mà thôi. Quay lại nhìn Lý nãi nhược đang ngồi. Ha, lão Lý, trưa nay đi đâu uống rượu? Cái này tôi còn phải nghĩ đã. Nếu không thì liên hệ trước với lão cổ vậy. Đồn trưởng Lý nhìn hắn ta, rút ta từ trong túi mình một cái di động mới tinh. Vừa rồi trách điện thoại không tốt, giờ mình lại lấy ra chiếc di động. Đến cô giáo Mông Hiểu Diễm cũng không biết kiểu giao tiếp xã hội này là như thế nào. Cũng nhìn ra ám chỉ của Lý Nãi Nhược. Muốn thả người ư? Đưa tiền cho bố mày. Được thôi. Trần Thái Trung kéo ghế lại định ngồi nhưng ngẫm lại thấy không thích hợp. Liền đưa cho Mông Hiểu Diễm. Hiểu Diễm, cô ngồi đi. Lão Lý, tôi gọi điện thoại cho. Ừ, Mông Hiểu Diễm ngồi xuống. Trong lòng bỗng thấy ngọt ngào vô cùng. Tên ngốc này, hôm nay cũng biết quan tâm người rồi. Đúng rồi lão cổ, lúc đến đem theo hai chứng nhận tạm giam nhé. Ừ, bỏ trống là được. Đến lúc đó tùy tiện điền vào là được thôi. Hay là mang ba tờ đi. Có một tên tôi nhìn rất ngứa mắt. Tên chủ nhiệm nghe vậy, nghĩ chẳng phải nước cờ tốt. Quay người đi ra văn phòng đồn trường. Mấy người này chẳng nói lý lẽ. Vẫn là cứ cách xa cho an toàn. Không bao lâu, tình huống bất thường của đồn công an khu kinh tế mới liền thông qua chủ tịch tổng công ty xây dựng. Phản ánh lên cục thành phố. Nhưng cục thành phố vẫn bận bịu vụ án của Thường Lão Tam. Danh tiếng lừng lẫy của Trần Thái Trung đã được người người biết đến. Rất không may là việc này cuối cùng lại đổ lên đầu của Lưu Đông Khải. Phó cục trưởng Lưu vừa thấy đồn cảnh sát khu kinh tế mới liền đau đầu. Anh ta giờ không thích nghe nhất chính là tên của đồn cảnh sát này. Còn có bốn chữ phân cục Hồ Tây. Trong lòng mắng mẹ, anh ta vẫn không thể không gọi điện cho lão cổ. Cục trưởng Cổ, có người phản ánh đồn cảnh sát khu kinh tế mới của các anh hình như có hình vi giam người phi pháp. Anh em nhà kia làm chủ thầu. À, đó là chọc giận bạn của Trần Thái Trung, là hiệu trưởng Mông của trung học số 10. Cổ Hân giả bộ cười một tiếng. Tôi biết rõ chuyện này, nhưng hai tên chủ thầu đó cũng quá khốn kiếp. Hai hôm trước, nhân công treo cánh tay xin cơm trước cửa cục thành phố. Chính là trong đội của bọn họ. Ồ, Mông hiệu trưởng. Giờ Lưu Đông Khải hiểu hết mọi chuyện rồi. Ồ, là hai người họ à, đáng chịu tội. Ừ, thế này nhé. Anh nói với Lý Nãi Nhược. Đừng làm to chuyện, thành phố đỡ phải bị động. Anh cũng hiểu, gần đây trong cục có áp lực rất lớn. Cách chương.